Số tiểu tử, ngươi này ăn cây táo, rào cây sung, quay đầu xem lão tử thế nào thu thập ngươi. Cơ Văn Kỳ bị bánh bao nhỏ đùa đến mặt rồng cực kỳ vui mừng, lúc này lại là ban cho. Đợi đến bánh bao nhỏ làm nũng đủ, mới nắm bắt khóa trường mệnh của bản thân bị bà vú bế đi xuống. Nhị đệ tiểu gia hỏa này bộ dạng giống hệt ngươi hồi nhỏ, chẫm thoạt nhìn xem giống như lúc ngươi vừa mới sinh ra không lâu. Cơ Văn Kỳ cười thở dài, ngày qua nhanh thật, không nghĩ tới chúng ta đều là làm cha. Cơ Mộc Ly nghĩ đến những năm tháng trước kia, lơ đễnh cười cười, chuyện trước kia còn nói đến hắn làm cái gì, ngươi đừng xem số tiểu tử này lớn lên giống ta, hắn làm sao yên tĩnh đáng yêu như ta lúc nhỏ, tiểu gia hỏa này làm ta lúc nào cũng muốn đánh mông hắn. Mấy người nghe vậy cười ha ha, không khí nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Viết Ly có hỏa vũ tương trợ, chiến sự lại bắt đầu ngang hàng, hai nước thắng bại tương đương, bắt đầu đánh lâu dài. Mà một trận chiến này nhưng lại rằng co đến tận 2 năm. Trong lúc này đã xảy ra rất nhiều việc, đối với có người mà nói chỉ là dâu ria, đối với những người mà nói cũng là sinh tử đại cừu hoặc là chuyện lớn thay đổi cả đời. Như thế lực Ôn gia gần như bị Ôn Cẩn Hiên toàn bộ tiếp nhận, mà Ôn Cẩn Hiên lại đem quyền lực giao hết cho đại ca Ôn Hạo Nhiên đã mất vài năm trước. Chuyện này bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột mạnh mẽ đầy vang dội, làm cho những thanh âm phản đối ở Ôn gia cũng dần dần chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn chấp nhận sự thật. Có người nói hắn tự nhiên nhặt được tiện nghi thay Ôn Cẩn Hiên thấy bất bình, mà người Ôn gia đều biết đến, này hết thảy đều là Ôn Cẩn Hiên cam tâm tình nguyện. Lại như trên giang hồ tổ chức sát thủ Phong Vân Đường tiếng tăm lừng lẫy hoàn toàn bị một người. Cốc truyện audio.com, không quen biết trong một đêm tiêu diệt hết, lão đường chủ Mộ Dung Liệt bị một nam tử mặt than một kiếm đâm chết. Tình hình đánh nhau lúc đó rất kịch liệt, hai người đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng nam tử trẻ tuổi mặt than chiếm thượng phong, không chút do dự lấy tính mạng lão gia này. Lại nghe một già một trẻ quen biết lẫn nhau, nam tử tuổi trẻ đối lão đường chủ Mộ Dung Liệt quen thuộc tới từng chiêu thức. Cho dù lão gia hỏa kia để lại không ít hậu chiêu. Lại nghe thấy, vào giây phút cuối cùng, lão gia này than thở khóc lóc nói gì đó, thừa dịp người trẻ tuổi không chú ý một kiếm đâm đi, mà người trẻ tuổi sớm có chuẩn bị, rất nhanh phản ứng kịp dùng chính kiếm đó đâm chết lão đường chủ. Theo lời của mấy người Phong Vân Đường trốn thoát lộ ra, người này đó là Mộ Dung Thất, là đứa nhỏ Mộ Dung Liệt nuôi từ nhỏ đến lớn. Lại sau này, mọi người mới biết được lão đường chủ Mộ Dung Liệt dĩ nhiên là hung thủ sát hại cha mẹ Mộ Dung Thất. Người nọ không bằng súc vật, xứng đáng rơi vào kết cục như thế. Thời gian 2 năm cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người biết trong Viêm Đạm Vương phủ có một tiểu ác ma, mới 2 tuổi học được chút khinh công gà mờ, còn có chút quyền cước công phu, đặc biệt bánh bao nhỏ có khuôn mặt quả thực nam nữ già trẻ đều mê. Miệng mím lại, ngươi sẽ đem tất cả mọi thứ đều nâng đến trước mặt bánh bao nhỏ, lúc bánh bao nhỏ cười khanh khách ngươi liền tự động đã quên những dấu vết mà một giây trước tiểu ác ma để lại trên người ngươi. Giờ này phút này, tiểu ác ma thừa dịp bà vú không chú ý liền bay lên trà cây đại thụ. Ôi tiểu tổ tông của ta, cầu ngươi mau xuống đây đi, trái tim nô tỳ bị ngươi dọa nhảy ra rồi. Bà vú gương mặt đau khổ, đứng dưới gốc cây đại thụ gấp đến độ giống con ruồi không đầu, xoay quanh lại xoay quanh. Trên cây tiểu gia hỏa đứng ngay ngắn, bộ dáng muốn nhiều khóc có nhiều khóc, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Đáng tiếc bộ dạng này lại dọa bà vú và mấy người hạ nhân đang đứng dưới gốc cây toát mồ hôi hột. Nhà hoàn Tiểu Ngọc thấy thế cả kinh rơi cả ly trà trong tay, không nói hai lời quay đầu phải đi thông chi hai vị trong phòng. Vương Phi nương nương, việc lớn không tốt, Tiểu Ngọc vừa chạy vừa kêu, đã sợ đến kinh hỗn thất sắc. Biết được việc này, Cơ Mộc Ly lạnh lùng trầm mặt xuống, khiển trách. Bổn vương còn tưởng là chuyện gì đâu, loại việc nhỏ này còn cố ý phiền nhiễu Vương Phi, ngươi làm tỷ nữ bên người kiểu gì vậy? Nhà hoàn Tiểu Ngọc khó có thể tin há to miệng này. Cái này làm sao sẽ là việc nhỏ? Tiểu thiếu gia đứng trên cây chẳng may rơi xuống, chẳng phải, tiểu nha đầu gấp đến độ khẽ đạp chân, chửi ầm lên một câu, vương gia, ngươi cũng quá vô tình, nô tỳ duy trì vương phi tái giá. Nói xong lời này, tiểu nha đầu liền nổi giận đùng đùng chạy trực tiếp đi tìm thị vệ trưởng Triệu Sương. Cơ Mộc Ly trừng mắt nhìn, quả thực phản rồi, hiện thời một tiểu nha đầu cũng dám nói chuyện như vậy với hắn. Trong phủ này trong mắt hạ nhân có còn vương gia hắn hay không? Còn nói gì, duy trì y hỏa tái giá, này tiểu nha đầu thực nên tha đi ra ngoài quất 100 roi. Kỳ thực việc này không thể trách toàn bộ hạ nhân trong phủ. Tất cả mọi người đều biết trong phủ này mỗi một lần đôi này cãi nhau đều là một kiểu như vậy, Cơ Mộc Ly làm chuyện xấu làm thủy y hỏa tức giận, rồi sau đó Cơ Mộc Ly ưỡn. Cốc truyện audio.com, nghiêm mặt đi nịnh nọt mà lúc thủy y hỏa tức giận cực kỳ sẽ nói thêm một câu. huynh lại chọc giận ta, ta liền mang theo tiểu tinh tinh cùng nhau tái giá đi. Lời nói vừa dứt, Cơ Mộc Ly quá sợ hãi, lập tức lại dùng các loại cầu xin tha thứ lấy lòng. Thủy y họa trăm lần đều linh, vì thế, gần như trong phủ mỗi người đều biết đến một câu nói làm cho Cơ Mộc Ly luôn phải nghe theo, càng vui mừng ở trong bóng tối cười trộm cùng các loại đánh đố. Đợi đến Tiểu Ngọc tức giận hò hét đi rồi, trên giường nữ tử ngồi dậy. Thủy y họa vừa rồi liền nghe được giọng nói của Tiểu Ngọc, lúc này vội vàng xoa xoa ánh mắt còn có chút mơ hồ, hỏi Tiểu Tinh Tinh hắn lại phạm vào chuyện gì kinh thiên động địa thế nhưng làm Tiểu Ngọc gấp thành như vậy. Cơ Mộc Ly đem người ôm vào trong ngực không chút để ý mà nói. Cũng không có gì lớn lao, chính là trèo lên cây đi. Nếu nàng còn buồn ngủ vậy thì ngủ thêm một lát nữa đi. Thủy y họa bất đắc dĩ nâng trán, Lily, huynh nói tiểu tử này thật sự là con của chúng ta sao? 2 tuổi liền bắt đầu biết chữ, không đến 3 tháng liền học xong tất cả chữ cái, 1 tháng trước ta cho hắn một quyển nội công tâm pháp, để hắn chơi đùa, nào biết tiểu gia hỏa này thật đúng luyện ra chút nội khí còn có thể dễ dàng phi diêm tàu bích rồi. Ta sinh không phải người, kỳ thực là yêu quái đi. Thủy y họa vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cơ thần tinh tiểu ác ma này thật sự là quá thông minh chút, cũng không giống người đàng hoàng, có đôi khi nàng cũng hoài nghi này cũng là một người xuyên không tới, nhưng là vài lần nghiêm cẩn quan sát thử, nàng vạn phần xác định tiểu gia hỏa này quả thật là một tiểu oa nhi, chẳng qua thông minh quá thôi. Kỳ thực nàng luôn luôn hy vọng cơ thần tinh có thể bình thường giống như tiểu hài tử, không cần thông minh như vậy. Nhưng là tiểu gia hỏa hiển nhiên không thể như ý của nàng rồi. Cơ Mộc Ly nghe vậy tâm tình hơi tốt chút, nhướng mày nói. Tiểu tử thối kia đương nhiên là con trai của Cơ Mộc Ly ta, nó thông minh giống như cha nó. Mặc dù có thời điểm ta cũng thật phiền hắn, nhưng con trai của chúng ta thông minh như vậy, y họa chẳng lẽ nàng không thích. Nói qua nói lại tay chân liền bắt đầu giở hạnh kiểm xấu, hàm hồ nói. Nếu như y họa không thích con trai này, chúng ta lại sinh vài đứa được không? Tốt nhất sinh mấy nữ nhi. Dứt lời, một đôi mắt yên lặng xem xét bụng của Thủy y họa còn đưa tay sờ soạng 2 lần, giống như bên trong đã có một tiểu oa nhi. Mấy ngày nay hắn luôn luôn ra sức cày cấy, nhưng là bụng y họa vẫn không có động tĩnh, xem ra là hắn còn chưa đủ nỗ lực. Thủy y họa nhìn bộ dạng kỳ vọng này của hắn, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Kỳ thực là nàng không nghĩ tới lúc này có thêm con, cho nên mỗi lần viên phòng nàng sẽ tận lực tránh vào ngày dễ thụ thai. Đợi đến thời cuộc chân chính ổn định lại, Cơ Mộc Ly muốn mấy đứa đều không thành vấn đề, nhưng là hiện tại không được. Hỏa Vũ cho rằng Lam Đằng sẽ thừa dịp Hỏa Vũ cho mượn binh mà tấn công Hỏa Vũ, nhưng là đợi lâu như vậy, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, muốn nói Văn Nhân Dịch cùng Văn Nhân Lưu không có lòng mông dạ thú ai tin tưởng đâu. Chỉ có thể nói bọn họ có tính toán khác, mà càng là những thứ không biết càng là đáng sợ. Lily, ban ngày ban mặt đừng náo loạn, ta đi xem Tiểu Tinh Tinh. Thủy y họa đẩy hắn ra, nhìn hắn mất hứng, đi tới gần hôn một cái ở khóe miệng hắn, cười tủm tỉm nói. Cảm thấy trong phủ có 2 cái hài tử, ngươi là đại hài tử. Góc truyện audio.com, Tinh Tinh là tiểu hài tử. Cơ Mộc Ly vẫn chưa thỏa mãn, ôm Thủy y họa hôn một hồi lâu mới buông tha nàng, nàng đã nói như vậy, về sau sẽ không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Y họa có đôi khi nàng rất sủng nịch xú tiểu tử này, ta sẽ ghen tị. Thủy y họa cười đến vô nại, đã biết, về sau càng sủng huynh. Lúc 2 vị chính chủ chạy tới, một tiểu ác ma nào đấy đang quậy rất cao hứng. Triệu Sương thúc thúc, ngươi nếu dám đi lại ta liền lập tức nhảy xuống tương đương. Tiểu ác ma chống nạnh nói, cười cực kỳ đắc ý. Rõ ràng là tiểu nhân đáng yêu như vậy, thế nào có thể nói ra một câu đáng đánh đòn như thế đâu. Đây là tiếng lòng của mọi người dưới gốc cây. Triệu Sương nghe được giờ khóc giờ cười, tự nhiên không dám có động tác, nhưng là hắn tò mò hơn chính là tôn tiểu Phật gia này đến cùng là như thế nào trèo lên cây đại thụ. Bà Vú chỉ nói bản thân không có lưu ý tiểu gia hỏa này liền lên rồi, không chính mắt thấy. Triệu Sương nghĩ, không có khả năng là bản thân bay đi lên đi, ha ha, này căn bản là chuyện không có khả năng tiểu chủ tử mới nhỏ như vậy. Vì thế, lúc Thủy y họa cùng Cơ Mộc Ly tới, tiểu ác ma Cơ Thần Tinh còn duy trì bộ dáng lên mặt này, miệng nhỏ đắc ý cong lên, cái mũi đều nhanh vểnh đến lên trời rồi. Tiểu gia hỏa vốn là mặc một thân cẩm bào ngắn, trên chân còn đeo một đôi ủng ngắn màu đen, hơn nữa gương mặt trẻ con béo tròn trắng nõn cực kỳ giống Cơ Mộc Ly cùng với cặp mắt đen tròn linh động giống Thủy y họa. Mặc kệ tiểu ác ma cỡ nào càn rỡ, tất cả mọi người không có cách nào khác tức giận. Đáng yêu đã chết, quả thực làm cho người ta muốn cắn vài miếng. Bộ dạng đáng yêu của Cơ Thần Tinh có thể tàn sát mọi người, chỉ có ngoại trừ một người. Xú tiểu tử còn không lăn xuống đây cho lão tử, cẩn thận lão tử đánh cho mông ngươi nở hoa. Cơ Mộc Ly trừng mắt tiểu gia hỏa đang ngồi trên trà cây không ngừng lên mặt kia. Cơ thần tinh cả người khẽ run rẩy, đang nhìn đến phụ thân nhà mình, biểu cảm lên mặt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rồi sau đó tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân thân ái đang đứng bên cạnh Cơ Mộc Ly, quắt miệng nhỏ nói. Mẫu thân phụ thân lại mắng ta, hu hu. Thủy Y Họa vừa thấy bộ dáng đáng thương của nhi tử này, trong lòng liền nguyễn, nơi nào còn nhớ rõ chuyện khác, vội giơ hai tay ra nói với tiểu gia hỏa Tinh Tinh, nhảy xuống, mẫu thân ôm con. Sau đó ta thay con dạy phụ thân. Cơ thần tinh bĩu môi nói, mẫu thân Tinh Tinh sợ phụ thân đánh ta. Hắn dám. Thủy Y Họa hí mắt nhìn Cơ Mộc Ly, mỗ tên yêu nghiệt mặt trầm xuống im lặng không hé răng. Xú tiểu tử, mỗi lần đều dùng chiêu này, ngươi còn chưa có dùng chán sao? Đợi đến lúc nương ngươi không ở bên cạnh, xem ta không đập nát mông của ngươi. Cơ thần tinh được lời nói của mẫu thân, trong lòng vừa lòng cực kỳ, hai cánh tay duỗi ra, lộn một vòng 360 độ nhảy thẳng vào trong lòng Thủy Y Họa, hạ nhân nhìn xem vỗ tay bảo hay, ánh mắt đều trừng lớn rồi. Cơ thần tinh ghé vào trong lòng Thủy Y Họa, xoay vặn tiểu thân thể, hôn hai cái lên mặt nàng, cười khanh khách nói. Tinh Tinh thích nhất mẫu thân rồi. Thủy Y Họa trong lòng như hóa thành một đầm nước ôm bánh bao nhỏ đi xa, mà hai cái móng vuốt của bánh bao nhỏ khoác lên trên lưng của mẫu thân nhà mình, đầu dò xét về phía sau, một đôi mắt đen nhánh trượt đi, rồi sau đó vươn hai cái móng vuốt béo ú, nhìn về phía Cơ Mộc Ly giơ hình chữ V. Cách chương.